say. When you nod your head yes, unpacker. But you wanna say no, to be a sir. What do you mean? And Bruce Penn. What do you mean? fucking P.I.M.P.

chiếc lá úa chợt hình bóng mỗi người mỗi ngã, như cánh chim bay xa đến nơi em đợi chờ, còn lại em một mình quay bước. Đừng buồn chỉ anh ơi, vầng trăng đã khép kín, gọi nhau mãi chỉ để thêm đau. Em ước mong cơn mưa xóa tan đi cuộc tình, để lại đây dấu chân đôi tình nhân. We'll be right back. some sort of type. Dance cocaine. Sunny cheesecake.